Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thứ 211 chương Như Mộng Chiêu sau 03. Phượng Giao cả kinh, ngồi dậy, cả giận nói, ngươi dám, ngoài cửa Tống Nguyên đáp thanh, là, liền không có khí tức. Hiển nhiên là ly khai, ngươi xem ta có dám hay không? Ngọc Lưu cũng chút nào không lùi nhượng, hung hăng trừng Phượng Giao tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy ngực nghẹn một ngụm hờn dỗi. Không chỗ phát tiết, Phượng Giao vội vàng xông ngoài cửa đạo, đi vài người bắt hắn cho mang về. Là, chủ tử, trong bóng tối thoáng qua vài bóng người, mau được cơ hồ nhìn không thấy. Phượng Giao, nhĩ hảo rất, Ngọc Lưu cắn răng, đột nhiên đứng dậy xuống giường. Đạo, bản thái tử tự mình đi giết nàng. Phượng Giao mắt Phượng giận xích, quát to, Ngọc Lưu, ngươi dám đi ta liền bỏ ngươi. Ngọc Lưu thân thể một trận, xoay người lại từng bước một đi hướng Phượng Giao. Sắc mặt đen nhánh, con ngươi đen chung một mảnh cơn lốc hiện lên. Hắn đi tới Phượng Giao trước người, cánh tay dài nhất câu, tương nàng quyển trong ngực chung. Hai người thân mật vô gian, hắn khẽ nói, Giao Giao, ta nói rồi, thế gian này, ai nếu dám cướp ngươi, ta tất hủy chi, ngươi mặc dù là theo bên cạnh ta thoát đi, ta cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào nhiễm ngươi. Phượng Giao liền là Phượng Giao, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, những thứ ấy cái đồ giả, hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Ngọc Lưu là ghen tuông quá, hắn nghe thấy sát linh nói cô gái kia khuôn mặt thân hình đâu cùng Phượng Giao cực kỳ tương tự. Phượng Giao lại là tính toán muốn đem nhân đưa đi cái Ngọc Mân. Hắn làm sao có thể không giận. Hắn Giao Giao, nếu là có người dám khinh nhờn, ta tất nhiên là muốn giết. Phượng Giao cả khuôn mặt chôn ở Ngọc Lưu trước ngực, có chút không thở nổi. Thế nhưng nàng không có đẩy ra Ngọc Lưu. Nàng minh bạch loại cảm giác này. Ngọc Lưu cảm tình quá nặng, nặng đến nàng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí nâng niu trong lòng bàn tay. Không muốn bị bất luận kẻ nào khinh nhờn, thế nhưng, lại liền là có người không sợ chết, còn đang tiếu nghĩ nam nhân của nàng, nếu như nàng không hảo hảo gọi nàng một phen. Thật là có thẹn đêm chi nữ vương tên tuổi. Ngọc Lưu, ta là nói khí nói, ngươi không cần giết Vũ Nương, ta làm cho nàng đi Ngọc Mân bên người, là vì đối phó Phượng Thanh, không phải là vì Ngọc Mân. Hơn nữa, ta bảo đảm, không cho Ngọc Mân bính Vũ Nương có được không? Phượng Giao đáy lòng thầm than, thế nào nàng gần nhất càng lúc càng thấy không được Ngọc Lưu sinh khí. Hiện tượng này làm cho nàng kham yêu a, cứ thế mãi, nàng không phải là bị hắn ăn được từ từ. Ngọc Lưu khóe miệng hơi giơ lên, tâm tình vô cùng tốt, thế nhưng âm thanh như trước trầm thấp, Giao Giao, sau này không nên nói nữa ly khai ta. Viết hưu thư những lời này, ta thực sự hội nhịn không được. Phượng Giao sửng sốt, nhịn không được cái gì. Ngọc Lưu cười khẽ, đạo, đem ngươi vĩnh viễn buộc ở trên giường. Phượng Giao sắc mặt nhất hồng, tức giận nói, sắc, phôi. Ngọc Lưu cũng không giận, trái lại khẽ cười, theo lồng ngực phát sinh tiếng cười rất là vui mừng. Phượng Giao mím môi, cũng không thanh cười, thật tốt. Nàng không theo cảm thấy có một ngày sẽ biến thành như vậy. Như thế yên ổn hưởng thụ tình yêu hạnh phúc. Sao sao sao sao sao nói Tô Triệt từ ngày đó hòa Phượng ra nói băng hậu. Lại liên tiếp thấy rất nhiều thương nhân. Càng sâu tới, thỉnh ly thành rất nhiều thương nhân đi vạn hoa lâu. Duy chỉ có không có Phượng ra. Điều này làm cho Vương Phượng Chi rất tức giận. Hung hăng khiển trách thô lỗ nam một trận. Hắn càng là bị gia gia của mình, cũng chính là lão trưởng quỹ cấm túc, Phượng gia mỗi ngày động tĩnh đô hội báo danh Phượng Giao trong tai. Cho nên Phượng Giao căn bản không lo lắng, Vương Phượng Chi có thể ra cái gì yêu thiêu thân, nàng chuẩn bị 3 năm, huống chi, Vương Phượng Chi cũng không nghĩ đến chính mình thế lực trong tay. Muốn nghĩ lật đổ Phượng Phủ, hình như không xa, 3 ngày sau. Tô Triệt lại nhận được Phượng gia thiệp mời, là vì Phượng phủ đại phu nhân danh nghĩa. Hết chương.